Thần Cố, chương 65, trước lúc sóng gió, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nguyệt Bạch, Phoenix nói, đúng, nữ thần ở trong con đường thí luyện. Thời điểm hắn tiến vào con đường thí luyện, thần Hắc Ám cùng nữ thần Quang Minh vẫn chưa có trở mặt. Harvey cười cười nói, rất tốt, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, không nên chạy loạn. Phoenix đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi. Harvey nhướng mày, chuyện gì? Phoenix cúi đầu, cung kính nói. Tôi biết con đường thí luyện là khảo nghiệm của ngài đối với tôi, từ này đó sinh vật hắc ám trên người tôi học được càng sâu sắc hơn chân lý hắc ám. Chân lý hắc ám, đó là cái gì? Harvey nâng quai hàm nhìn hắn, Phoenix cũng không biết người nghe duy nhất đang oán thầm mình, như trước cảm xúc mãnh liệt mênh mông nói. Tôi có tự tin, có thể trở thành một giáo hoàng hợp lệ, đem hắc ám thần điện phát dương quang đại. Giáo hoàng, Harvey mơ hồ nhớ tới chính mình tựa hồ đã từng hứa hẹn như vậy. Hắn liếc chéo Phoenix mãi đến tận khi đối phương thấp thỏm bất an, mới ung dung thong thả mở miệng nói. Ta rất tin tưởng ngươi, Phoenix sắc mặt vui vẻ, lại nghe Harvey lạnh nhạt nói. Lui ra, nhìn Phoenix mặt mày lo sợ tát mét rời đi, Harvey tay hướng sau lưng một cái, lấy ra một người. Ninh Nhi đang cúi đầu đọc sách thì bị kéo ra ngoài. Nhìn cái gì, Harvey cầm lấy, vạch trần thời đại các vị thần, em còn cần xem quyển sách này. Ninh Nhi nói, em sinh ra muộn, Harvey nắm cằm của cậu quan sát tỉ mỉ mặt cậu tìm kiếm manh mối bất mãn. Chứng thần là thần sáng thế để lại, rất sớm đã có thế nhưng Harvey cùng Rina vừa bắt đầu đối với thần sùng cũng không có hứng thú. Ngẫm lại, bọn họ vốn là người chủ duy nhất của quang minh thần lực cùng hắc ám thần lực làm sao có thể chịu đựng chia sẻ cùng một cá nhân sinh ra từ trong trứng. Cho đến khi tử thần mang theo phệ hồn thú ra chiến trường, Harvey cùng Rina mới phát hiện có thần sùng cũng không tồi. Đương nhiên, lời nói thật Harvey sẽ tuyệt sẽ không nói. Hắn nói, cho nên nếm vị đắng cũng ít, sơ kỳ gây dựng sự nghiệp đều là gian nan, ngồi mát ăn bát vàng còn không tốt sao. Ninh Nhi nói, không nói tốt hay không, nhưng em muốn biết, cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách, Harvey không biết chuyện mình chán ghét thần sùng có thể bị ghi lại hay không, chụp lấy sách tiện tay ném đi, sách liền biến mất ở trong thần điện. Fetter vừa đi vào chuẩn bị phòng ngủ cho Phoenix còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, đã bị một quyển sách từ trên trời giáng xuống, so với Thánh viện, còn dày hơn đập cho hôn mê bất tỉnh, em muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho em. Harvey ôm Ninh Nhi đến trên người tay nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu. Ninh Nhi nói, trên sách viết thần sáng thế rất lâu trước kia đã đem thần đàn đưa cho anh cùng nữ thần Quang Minh, tại sao muộn như vậy mới quyết định đem em nở ra. Đến rồi đấy, Harvey thân thể hơi cứng cười khan nói, ta không phải đã nói, không muốn để cho em chịu khổ sao. Ninh Nhi quay đầu, nhìn chằm chằm mắt của hắn, ánh mắt Harvey dịch đến trên bờ môi của cậu thấp giọng nói. Đây là em muốn hôn ta, hay là muốn để ta hôn em? Ninh Nhi quay đầu lại tựa vào trên bả vai của hắn không nói lời nào. Harvey cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cậu. Thời điểm quang chi tử giận dỗi chưa bao giờ khác chính là trốn đi không nói lời nào, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thói quen một chút cũng không thay đổi. Hắn nói, trước đây ta cảm thấy không cần. Ninh Nhi nói, sau đó thì sao, ta rất khát vọng, thần sáng thế để hắn cùng Rina sắp xếp thành một đôi chị em cũng không phải là không có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ rất nhiều lúc ý nghĩ đều sẽ không hẹn mà gặp. Ví dụ như tại trước khi nhìn thấy tử thần cùng phệ hồn thú ở chung đều rất hưởng thụ cô độc, sau đó cũng đều hy vọng có cái nghe lời giống như phệ hồn, sùng vật sẽ không phản bội chính mình. Khác biệt là Rina kiên trì trước sau, vẫn luôn đem quang chi tử cho rằng là sùng vật của mình, mà chính mình, bởi vì không cam lòng cùng đố kỵ, hoa chiêu ra hết muốn quang chi tử đoạt tới từ trong tay Rina. Một người tập trung vào càng lớn, khát cầu càng nhiều, đến cuối cùng, không chỉ muốn trung tâm, còn muốn chân tâm. Hắn hôn đỉnh đầu Ninh Nhi một cái. Em thì sao? Ninh Nhi nói, em làm sao? Harvey nói, tại sao muốn đi theo ta? Chấm, tuy rằng những ngày sau đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của Ninh Nhi dần dần chuyển biến, nhưng vẫn là muốn nghe chính miệng cậu phân tích. Ninh Nhi không chút do dự nói, anh đối với em càng tốt hơn. Nữ thần Quang Minh đối với cậu rất tốt, là chủ nhân tốt với sùng vật. Harvey đối với cậu rất tốt, là dốc hết tất cả tốt. Em ngược lại còn có chút đầu óc nhận biết được tốt xấu. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, Harvey nói. Vậy sau này những người khác đối xử với em càng tốt hơn, em có phải sẽ liền theo những người khác đi? Ninh Nhi nói, anh sẽ để những người khác tốt với em sao? Có ta còn chưa đủ. Ninh Nhi ôm hắn, cho nên sẽ không có những người khác. Harvey nói, đây không phải là đáp án ta muốn. Đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn nhỏ bé có thể lừa gạt, hắn muốn không phải khách quan không cho phép mà là chủ quan không lung lay được. Ninh Nghĩa nói, sẽ không, cõi đời này sẽ không có người nào tốt với em hơn được anh. Hà Vi suy nghĩ một chút nói, phụ vương mẫu hậu của em đâu? Ninh Nghĩa nói, bọn họ còn có vương huynh. Hà Vi ngắt lấy mặt của cậu, dù cho ta sau đó đối với em không tốt, em cũng không thể đi. Ninh Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao đối với em không tốt? Hà Vi ha ha cười lạnh nói, muốn ta lôi chuyện cũ ra sao? Nợ cũ chính là một bút sổ sách lung tung, lật lên đến ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ninh Nghĩa lắc đầu một cái tiếp tục vùi ở trong vai hắn. Hà Vi ôm cậu một cái, đi về hướng phòng ngủ. Ninh Nghĩa nói, không thể nghỉ ngơi mấy ngày sao? Không thể, sau đó còn rất dài. Đó là số lượng sau này. Mấy ngày nay Fetter đều chưa từng xuất hiện, Ninh Nghĩa thuận miệng hỏi, mới biết hắn đi thành bớt đô thành của Samanlier nghênh tiếp thần thánh kỵ sĩ đoàn. Samanlier mới vừa kết thúc nội loạn, mấy vị hoàng tử tranh chấp ngôi vị hoàng đế bụi bậm lắng xuống, dưới tình huống đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều chết, lão hoàng đế chỉ có thể đem ngôi vị hoàng đế giao vào tay tam hoàng tử được ngũ hoàng tử cùng công chúa Joanny ủng hộ. Tam hoàng tử đăng cơ, là Rách Ba. Có điều trước khi thần thánh kỵ sĩ đoàn về tới, dưới con mắt mọi người tại thành bớt thu phục được hai long, trở thành mộng đại lục từ trước tới nay chỉ nhị long kỵ sĩ. Trong một vị trong đó, chính là đoàn trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn Clyde. Sau khi trở thành thần phó, Harvey cùng Fetter nói chuyện không tránh Ninh Nghĩa nữa, Ninh Nghĩa biết đến Clyde cũng không có hình tượng hào quang như thần thánh kỵ sĩ khác, nội tâm đối với hắn càng tràn ngập tò mò, tại thời điểm Harvey đem chân tướng con đường thí luyện nói cho cậu biết, loại hiếu kỳ này càng là đạt tới đỉnh điểm. Ninh Nghĩa nói, cho nên thí luyện con đường chỉ là một âm mưu, đảo song từ giam cầm long tộc là vì để suy yếu sức mạnh kỵ sĩ của nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vi nghe ra trong khẩu khí cậu không ủng hộ, lập tức đem trách nhiệm giao cho nữ thần Quang Minh. Ta hoàn toàn không biết chị ta sẽ làm ra quyết định như vậy. Con đường thí luyện còn đang có sinh vật hắc ám, bọn họ là thủ hạ của ta, ta giam giữ bọn họ có ích lợi gì chứ? Ta nghĩ Rina làm như thế còn để làm yếu bớt thế lực của ta, thật sự là một mũi tên trúng ba đích. Khẩu khí tự nhiên đem mình phân loại vào người bị hại. Quả nhiên, Ninh Nghĩa thấy vẻ mặt của hắn thay đổi còn đồng tình xoa xoa đầu của hắn. Thời điểm Fetter cùng Clyde trở lại gây ra động tĩnh rất lớn, cũng không phải nghi thức hoan nghênh quá long trọng, mà là Clyde phát hiện cúng tế thần hắc ám dùng dây xích hắc ám với hắn, còn biết được bị thần hắc ám cúng tế đem ra thí nghiệm thanh xuân suối cùng khôi phục suối vong linh kỵ sĩ. Thần hắc ám tế tự cùng vong linh kỵ sĩ đều là đại địch Quang Minh thần điện kiêng kỵ nhất, cư nhiên đồng thời xuất hiện, giáo hoàng tức giận. Quang Minh thần điện giới nghiêm từ trên xuống dưới huyên náo náo loạn. Hà Vi ở tại cung điện vô cùng hẻo lánh, ngược lại không bị lây bệnh không khí sốt sắng. Bất quá bầu không khí không sốt sắng, nhưng có người vô cùng gấp gáp. Bị Quang Minh thần điện xới ba tấc đất để tìm tế tự của thần hắc ám Inix đang run rẩy quỳ trên mặt đất hướng Hà Vi xưng tội. Tôi không biết hắn sẽ chạy đi, tôi chỉ là muốn làm thí nghiệm, tôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp sư vong linh, tôi chỉ là hiếu kỳ tôi. Đối với lời giải thích của hắn, bên trái đằng trước rèm cửa sổ che giấu bên trong góc phát ra một tiếng cười khẽ. A Inix toàn thân như nhũn ra, thỉnh đại nhân cho tôi một cơ hội nữa. Hà Vi nói, ngươi đã nói, sau khi ngươi trở thành giáo hoàng, sẽ đem hắc ám thần điện phát dương quang đại. Inix lập tức phát thể, Hà Vi mỉm cười, kỳ thực hắc ám điện có thể phát dương quang đại hay không ta không quan tâm chút nào. Thần điện phát dương quang đại nhất định đối thần mới có lợi sao? Nhìn giáo hoàng Quang Minh thần hội tại mộng đại lục dung truyền trời đất, bộ dáng uy phong lẫm liệt, ai có thể nghĩ tới nữ thần Quang Minh đang vô cùng đáng thương trốn ở trên thí đường luyện không dám lộ diện. Tính cách hắn ích kỷ, không có tí yêu thích nào vì người khác làm áo cưới. Inix cầu xin tha thứ, ngài muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, thỉnh ngài lại cho tôi một cơ hội. Hà Vi nói, nếu như ta cho ngươi đi chết thì sao? Inix sắc mặt trắng bệch suýt chút nữa co quắp trên mặt đất. Con mắt của hắn tiểu tâm rực rực quét chung quanh, muốn tìm đường chạy trốn. Xem ra, ngươi đối với ta trung thành còn chưa đủ. Hà Vi đứng lên, Inix lộn nhào, rất nhanh đứng lên, chạy trốn đến cửa, hắn vẫn chưa có chạy xa, thân thể đã cứng đờ, cảm giác sức mạnh hắc ám trong thân thể đang bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh ra bên ngoài. Hắn thử bước chân ra, duỗi dài cánh tay, muốn đi câu tay cầm, mắt thấy đầu ngón tay cách tay cầm càng ngày càng gần, sắp chạm đến lúc đó, cửa tự động mở ra. Fetter đứng ở bên ngoài, Inix ước ao trong mắt trong nháy mắt bị dập tắt, không dễ dụa vô ích nữa, để tùy Harvey rút khô sức mạnh hắc ám của hắn. Harvey nói, đón lấy dao cho ngươi xử lý. Fetter ghìm cổ của hắn lại, hơi dùng sức, đầu y Nick liền buông xuống. Harvey nói, Ninh Nhi à đâu? Fetter nói, tôi mới vừa mang một phần trà chiều đến thư viện, cậu ấy có thể phải qua một thời gian nữa mới trở về. Harvey bất mãn nói, sách trong thư viện sách có phải là hơi nhiều hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fetter lập tức đẩy cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí giáo hoàng, nói. Hiện tại là Sir Philo đặt mua, hắn gần đây lại mang vào một đống sách. Harvey nói, là thời điểm làm cho bọn họ biến mất, cách chương.